Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 181 chụp ảnh cưới. Cứ như vậy ngủ 3 ngày, khi nào sẽ tỉnh lại a? Không biết, nàng giống nhau thả lỏng lại, tổng có thể ngủ rất khá. Phòng chừng nên tỉnh lại thời điểm liền tỉnh đi, chính là ảnh cưới sự tình phải làm sao bây giờ? Kiều Phạn Âm thực bất đắc dĩ nhìn Kiều Vi Âm, chờ, vẫn luôn chờ đến Tiểu Mạc gật đầu đồng ý mới thôi. Đại ca, Tiểu Mạc loại tính cách này, không biết sẽ làm ra cái gì, chúng ta tốt nhất không cần, ở ngay lúc này, chọc mau nàng, làm tân lang, tựa hồ Kiều Phạn Âm so bối Kha Mạc, càng thêm kỳ vọng có thể có cái hoàn mỹ hôn lễ. Kiều Vi Âm nhìn cái kia còn ở ngủ say bên trong người, thật sự không biết hẳn là như thế nào đối mặt. Vậy các ngươi thương lượng hảo, cho ta gọi điện thoại đi, ta lập tức định ngày lành. Ai cũng không biết bối Kha Mạc có thể hay không đột nhiên liền gặp án tử, không có cách nào chụp ảnh. Kiều Vi Âm cảm thấy có thể bắt được bối Kha Mạc một ngày đều là chính mình thắng. Án tử kết thúc ngày thứ 5, bối Kha Mạc rốt cục là từ giấc ngủ bên trong đi ra. Tiểu Âm, ở nhà sao? Ta đói bụng, ở đâu? Muốn ăn cái gì? Ngươi 5 ngày không ăn cái gì? Uống trước điểm canh đi. Ấm áp dạ dày, bối Kha Mạc ghét bỏ nhìn nhìn thân thể của mình, ta còn là trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo gì đó, uống trước canh lại đi tắm rửa, bằng không thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi. Bối Kha Mạc thu thập sạch sẽ ra tới, cảm thấy chính mình cả người đều rực rỡ hẳn lên, ăn nóng hầm hập đồ ăn, cuối cùng là cảm thấy chính mình sống lại, phía trước ác mộng biến mất không thấy. Bối Kha Mạc tinh thần cũng hảo rất nhiều, thừa dịp lúc này thoạt nhìn bối Kha Mạc tâm tình không tồi, Kiều Phạn Âm suy xét hỏi một chút kết hôn chiếu sự tình. Do dự nửa ngày, Kiều Phạn Âm thật là hỏi không ra khẩu. Tiểu Âm, có nói cái gì ngươi liền nói a? Ngươi cho rằng chúng ta hiện tại là người xa lạ sao? Bối Kha Mạc biết Kiều Phạn Âm thực để ý nàng, bất quá đủ loại dấu hiệu cho thấy Kiều Phạn Âm thật sự là quá để ý nàng. Như vậy để ý, làm Kiều Phạn Âm cùng bối Kha Mạc ở vào một loại phi thường bất bình đẳng trạng thái dưới. Bối Kha Mạc bị cao cao nâng lên, Kiều Phạn Âm cái gì đều là thật cẩn thận, làm như vậy, đối bối Kha Mạc tới nói, cũng không phải tốt nhất. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ảnh cưới sự tình, ngày mai liền có thể a? Ta vừa lúc kết thúc một cái án tử, thừa dịp còn không có sự tình xuất hiện, liền chụp đi, ngày mai có thể. Ta đây liền thông chi đại ca mấy ngày nay, vẫn luôn đều vì chuyện này lo lắng, kỳ thật chính là ảnh cưới. Cũng không phải cái gì đặc biệt đáng giá để ý đồ vật, bất quá lại nói tiếp, ta có rất nhiều năm cũng chưa chụp quá ảnh chụp, thật là chính mình, không có gì muốn chụp ảnh tâm tư, vẫn luôn xa vào với đủ loại án kiện, bối Kha Mạc có thể có chụp ảnh tâm tư mới là lạ. Kiều Phạn Âm ôn hòa vuốt ve bối Kha Mạc đầu tóc, sẽ không làm ngươi cảm thấy rất mệt, ta ngủ rất khá. Mệt một chút cũng không có gì quan hệ. Kiều Vi Âm nhận được điện thoại đói thời điểm, liền kém hướng về phía không trung bái nhất bái, cuối cùng là chờ đến bối Kha Mạc tỉnh lại, cũng cuối cùng là chờ đến bối Kha Mạc gật đầu đồng ý, cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau chụp ảnh cưới. Kiều Vi Âm một đoạn này thời gian nỗ lực, cũng coi như là không có uổng phí, không nghĩ muốn tái xuất hiện bất luận cái gì mặt khác không cần thiết sự tình. Kiều Vi Âm vội vàng cầm lấy điện thoại, ước định ngày mai chụp ảnh thời gian, ảnh cưới quay chụp thời gian sẽ tương đối trường. Kiều Phạn Âm lần nữa nhắc nhở, muốn căn cứ bối Kha Mạc yêu thích, quay chụp ảnh cưới mới được, cho nên đối với quay chụp ảnh cưới studio, cũng coi như là một cái khá lớn khảo nghiệm. Money sở hữu đồ vật đều phải mang toàn, còn muốn đòn ý nói hùa bối Kha Mạc thẩm mỹ phẩm vị. Mà bối Kha Mạc thẩm mỹ, tuyệt đối cùng người bình thường là có điều khác nhau. Sáng sớm hôm sau, Kiều Vi Âm liền chờ ở dưới lầu, ước định thời gian, là buổi sáng 9 giờ. Lúc này bất quá mới 7 giờ rưỡi mà thôi. Kiều Phạn Âm sớm, cấp Bối Kha Mạc, chuẩn bị tốt cơm sáng. Chờ Bối Kha Mạc rời giường. Buổi sáng 8 giờ thời điểm, Bối Kha Mạc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thu thập thỏa đáng, ăn cơm xong xuống lầu thời điểm, Kiều Vi Âm đã đợi hơn 1 giờ. Bởi vì hiện tại, thời tiết còn không phải đặc biệt lạnh, chụp ngoại cảnh là tốt nhất thời điểm mà ni hôm nay thời tiết thực hảo. Ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng phụ trợ thành thị, cho người ta một loại an tĩnh tốt đẹp cảm giác, bên cạnh đổi trang gian. Bối Kha Mạc đối với những cái đó, hoa mỹ áo cưới thật sự là không biết hẳn là lựa chọn như thế nào. Chuyên viên trang điểm nhìn ra được tới, Bối Kha Mạc niên cấp tiểu, hơn nữa lại không phải thực sẽ trang điểm, vì thế cung cấp rất nhiều tham khảo. Nhấp nhấp miệng, Bối Kha Mạc đơn giản, đem Kiều Vi Âm kêu tiến vào. Đại ca, ngươi cảm thấy, ta thích hợp cái nào? Hoặc là nói ngươi cảm thấy, Tiểu Âm sẽ tương đối thích loại nào? Kiều Vi Âm ôn hòa nhìn nàng. Nàng có thể như vậy vì Kiều Phạn Âm tưởng, cũng là phi thường khó được. Kiều Phạn Âm vì Bối Kha Mạc, làm như vậy nhiều sự tình, cuối cùng là không uổng. Bối Kha Mạc vẫn là hiểu được quan tâm Kiều Phạn Âm ni ta cảm thấy. Chỉ cần là người ăn mặc áo cưới, xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn đều sẽ phi thường cao hứng, tuy rằng là như thế này nói. Kiều Vi Âm cũng là có tương đối vừa ý vài món. Bối Kha Mạc là một cái, phi thường nổi danh trinh thám, như vậy nhãn lực vẫn là tồn tại, ta đây liền này vài món, chờ một chút nhìn kỹ hẳn nói, sau đó không cần hóa quá nồng trang dung, ta sẽ không quen biết chính mình, lời này cũng không phải là nói giả. Bối Kha Mạc phía trước cũng là chụp quá ảnh chụp, có chút người chính là như vậy, một khi thượng trang, liền sẽ cùng bản nhân có rất lớn chênh lệch. Bối Kha Mạc chính là như vậy một người, cho nên không nghĩ muốn quá nồng trang, đem chính mình che giấu. Bối Kha Mạc đổi hảo quần áo, trang bị chuyên viên trang điểm tinh xảo trang dung, thiếu chút nữa liền chuyên viên trang điểm đều không quen biết nàng. Người thật là quá mỹ, thật là quá không thể tưởng tượng tinh xảo trang dung. Trắng tinh áo cưới, cùng với một đôi vừa vặn tốt giày cao gót. Bối Kha Mạc thân thể, bị phụ trợ đến phi thường hảo, Kiều Phạn Âm thay quần áo tương đối mau, không có bao lâu, liền từ phòng thay đồ ra tới, chờ đợi Bối Kha Mạc thời gian, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy phi thường chờ mong, hắn không biết, chính mình sẽ nhìn đến, một cái dạng gì ái nhân, Kiều Phạn Âm không biết, chính mình rốt cuộc đợi có bao nhiêu lâu, mãi cho đến nhóm mở ra kia một khắc. Kiều Phạn Âm cảm thấy, chính mình tim đập ra tốc đặc biệt lợi hại, rốt cuộc, Bối Kha Mạc xuất hiện ở mọi người trước mặt, một thân bạch y như tuyết, hoàn mỹ không tì vết, Kiều Phạn Âm sửng sốt thật lâu, hắn chưa từng thấy, Bối Kha Mạc trang điểm lúc sau bộ dáng, thậm chí rất ít sẽ nhìn thấy, Bối Kha Mạc ăn mặc váy bộ dáng, đây là hắn lần đầu tiên, nhìn đến Bối Kha Mạc trên mặt hóa trang. Ăn mặc hoa lệ váy, Bối Kha Mạc hướng về phía Kiều Phạn Âm, ôn hòa cười một chút, kia một sát, Kiều Phạn Âm cảm thấy chính mình tâm, xuân về hoa nở, hai người đứng ở nơi đó, Kiều Vi Âm đột nhiên cảm thấy, bọn họ như vậy xứng đôi, khả năng phía trước, Bối Kha Mạc lại rất nhiều, bên ngoài thượng không đủ, giờ khắc này tất cả đều bị đền bù, Bối Kha Mạc vốn dĩ lớn lên cũng không khó coi. Hơi chút một tá giả, liền sẽ làm người cảm thấy không giống người thường. Đèn flash hạ, Kiều Phạn Âm nhìn chăm chú, Bối Kha Mạc bộ dáng, cảm thấy như vậy hạnh phúc. Hắn vẫn luôn suy nghĩ ngày này, không nghĩ tới ngày này, nhanh như vậy liền đến. Này cũng ý nghĩa, không lâu lúc sau, người này có thể hoàn toàn thuộc về hắn. Bối Kha Mạc cũng không phải thực am hiểu, ở ngay lúc này cười ra tới. Dù cho nhiếp ảnh gia cường điệu rất nhiều, Bối Kha Mạc vẫn là không thế nào sẽ biểu hiện ra ngoài cái loại này cái gọi là hạnh phúc tươi cười. Làm ơn thiếu nãi nãi, chính là ngươi vừa rồi ra tới thời điểm, cái loại này tươi cười, chính là cái loại này tươi cười. Trong lòng đột nhiên vừa động, tự nhiên mà vậy liền sinh ra, ta như thế nào biết như thế nào là manicure phản âm bất đắc dĩ cười cười. Ôn hòa vuốt ve bối Kha Mạc đỉnh đầu, không sao cả, tiểu Mạc cao hứng là đến nơi, ngươi xem chụp đi, nàng không phải cái loại này, thực am hiểu biểu hiện chính mình người, nhiếp ảnh ra gật gật đầu. Chảo sợ này một bộ hình ảnh, này bức ảnh, sẽ đem Kiều Phạn Âm đối bối Kha Mạc sủng nịch, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nếu bối Kha Mạc không am hiểu, quay chụp cái loại này, tràn ngập cái gọi là hạnh phúc cảm ảnh chụp, nhiếp ảnh ra cũng không phải không có biện pháp, thanh lãnh nữ vương phạm, lại làm sao không thể đâu, dù sao Kiều Phạn Âm rất vui lòng, đem bối Kha Mạc như là nữ vương giống nhau cung. Nhiếp ảnh ra góc độ thực xảo quyệt, người bình thường sẽ không có như vậy kết hôn chiếu, chính là hai người kia, giống như cũng không để ý, một tổ chụp xong lúc sau, bối Kha Mạc đi thay quần áo, Kiều Phạn Âm còn cảm thấy chính mình ở trong mộng, đại ca, tiểu Mạc thật là quá mỹ, ta cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, ta cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, tiểu Mạc xác thật là một cái. Thực không thể tưởng tượng nữ hài tử, nhìn Kiều Phạn Âm hưng phấn bộ dáng. Kiều Vi Âm cảm thấy phi thường buồn cười. Hắn nhận thức Kiều Phạn Âm, trước nay đều không phải cái loại này. Sẽ bởi vì một nữ nhân, mà đã chịu cảm xúc thượng ảnh hưởng. Bối Kha Mạc thay đổi một thân. Chính mình tương đối thích nhan sắc, màu lam áo cưới, có vẻ thực thuần tịnh. Cung thượng một bộ áo cưới bất đồng. Này bộ áo cưới. Cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác, bất quá nhưng thật ra yếu bớt, bối Kha Mạc cường thế, vì phối hợp không bối Kha Mạc quần áo, Kiều Phạn Âm cũng thay đổi một bộ, hoàn toàn bất đồng tây trang, bối Kha Mạc đã liên tục vài thiên, cũng chưa đến cục cảnh sát đi, cái này làm cho mọi người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Tuy rằng nói án tử kết thúc, bối Kha Mạc đi cục cảnh sát thời gian, sẽ không quá dài. Chính là cũng nên sẽ thường thường nhìn Simonser mà hiện tại. Đã liên tục 5-6 thiên cũng chưa đi, Đường Vũ Đường bắt đầu tò mò, rốt cuộc nàng đang làm cái gì? Các ngươi trong khoảng thời gian này, có cùng Kha Mạc liên hệ quá sao? Lục Tiểu Vũ lắc lắc đầu, vài thiên cũng không biết, Kha Mạc đang làm cái gì? Chu Văn nhìn bối Kha Mạc phát lại đây tin tức. Nói là nhật từ, định ở cuối năm Ani cuối năm A, hẳn là sẽ có chút lãnh đi, bất quá cũng hảo, Kha Mạc người này, giống như không phải thực thích nhiệt thời tiết, thật là cùng nàng tính cách giống nhau. Cuối năm khi nào, 12 tháng 20 hảo, bước đầu định ở ngày đó, ngươi làm sao mà biết được? Đương nhiên là tin tức, các ngươi trước nay đều không xem tin tức sao? Kha Mạc hẳn là đàn phát mới đúng, bởi vì có chuyện gì? Vài người chi gian, am hiểu gọi điện thoại tới nói. Cho nên tin tức bọn họ cơ hồ không Simonser tin tức biểu hiện. Gửi đi thời gian, là hôm nay buổi sáng 8 giờ. Đường Vũ Đường kinh ngạc nhướng mày. Này thuyết minh, nàng không có đang ngủ. Không bằng gọi điện thoại qua đi. Hỏi một chút nàng đang làm cái gì đi. Như thế nào còn có thể một chút động tĩnh đều không có đâu. Này không khoa học à, Tôn Sách tán đồng gật đầu. Ta cũng cảm thấy, hẳn là muốn gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, bối Kha Mạc điện thoại. Ở Kiều Vi Âm nơi đó, đột nhiên điện thoại vang lên tới. Quấy dây tới rồi Kiều Phạn Âm cảm xúc, ai điện thoại vang lên. Không biết nơi này đang ở vội sao. Ta điện thoại, đại ca. Đem điện thoại cho ta, ai đánh tới, là Đường Vũ Đường, không phải là lại có án tử đi. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, đem điện thoại tiếp đi lên, thế nào, không phải là ở ta chụp ảnh cưới, như vậy quan trọng nhật tử, cùng ta nói, còn có án tử, yêu cầu ta đến hiện trường đi, ngươi ở chụp ảnh cưới, như thế nào cũng chưa cùng chúng ta nói một tiếng a. Bối Kha Mạc kỳ quái dò hỏi, vì cái gì muốn cùng các ngươi nói a? Chụp ảnh cưới, trên cơ bản có thể nói là bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm. hai người sự tình mà thôi. Người khác có cái gì tất yếu. Phi biết cái này tin tức không thể đâu. Kia cũng cho chúng ta biết một chút a. Ta còn là hôm nay mới biết được ngươi kết hôn nhật tử. Như vậy hấp tấp, 20 hào phía trước, có thể giải quyết sở hữu sự tình sao? Hiện tại chụp ảnh, đến lúc đó có thể ra tới sao? Ra không ra, không phải ta muốn quan tâm sự tình. Ta chỉ cần chờ đợi ảnh chụp ra tới liền hảo, bên kia Tôn Sách đám người. Nghe được Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc, trong điện thoại mặt nội dung, phi thường hy vọng nhìn đến, hai người chụp ảnh cưới bộ dáng. Vì thế dùng giấy bút, viết xuống tới bọn họ ý tưởng, làm Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc thương lượng một chút. Bọn họ qua đi nhìn Simonser Đường Vũ Đường chiếu trên giấy ý tứ. Cùng Bối Kha Mạc thương lượng một chút, Bối Kha Mạc bên kia không chút do dự gật đầu đồng ý. Bất quá thực rõ ràng, Kiều Phạn Âm cảm thấy có chút không cao hứng. Hắn cùng Bối Kha Mạc hai người thế giới, phải bị những người này cấp quấy dày. Tiểu Âm, ta đói bụng, chụp xong này một tổ, ăn trước điểm cái gì đi, các ngươi hai cái tiếp tục chụp. Ta đi đính Kermani cười cao hứng một chút. Tổng cũng nhìn không tới ngươi cười, chụp ảnh cưới còn không cười cười. Các ngươi là tính toán ở chỗ này ăn à, vẫn là tính toán ăn xong trở về chụp, ăn qua lại trở về đi. Vừa lúc Vũ Đường bọn họ cũng muốn lại đây, không chỉ là Đường Vũ Đường bọn họ muốn lại đây. Này đó nhân viên công tác, cũng là yêu cầu nghỉ ngơi. Kiều Vi Âm gật gật đầu, đi đính tiệm Kermani không bao lâu chờ. Đường Vũ Đường liền mang theo người lại đây, vẫn là một bộ hùng hổ bộ dáng, không biết còn tưởng rằng, Bối Kha Mạc là bọn họ muốn bắt phạm nhân, hơn nữa hiện tại ở vào đang lẩn trốn trạng thái. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc này một thân trang điểm, cũng là kinh ngạc thực không thỏa thuận miệng, Lục Tiểu Vũ cùng Tôn Sách, càng là hoàn toàn dại ra, bọn họ nhưng không nghĩ tới, Bối Kha Mạc sẽ trở thành mỹ lệ tân nương. Đảo không phải nói, Bối Kha Mạc sẽ không có người muốn, chủ yếu là bởi vì, Bối Kha Mạc tâm, cùng giống nhau nữ hài tử kém quá nhiều, cho người ta cảm giác là thực đặc biệt, cho nên mọi người trong mắt, Bối Kha Mạc hôn lễ, nhất định cũng là cùng những người khác hôn lễ, có rất lớn bất đồng chỗ mới đúng, nhất định là một cái, thực mà khác hôn lễ, nàng ăn mặc, sẽ không như vậy chính thức. Mà hiện tại Bối Kha Mạc bộ dáng, cùng bất luận cái gì một cái cô dâu mới đều không có quá lớn khác biệt. Hết chương.